Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 74, Ngũ Trùng Oán 08, đừng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hãn kể lại, năm ngoái, vào dịp Thượng Nguyên, phu quân ta cùng đồng liêu du ngoạn Hồ Lạc Thần. Khi ấy tình cờ gặp Dư Nguyệt Phù và tỷ tỷ nàng về nhà tỉnh thân. Hai tỷ muội họ trên thuyền xảy ra tranh cãi với người khác. Phu quân ta vốn quen biết cũ, nên tiến lên hòa giải. Sau đó Dư Nguyệt Phù liền mua một hộp bánh trên thuyền đưa cho phu quân ta để tỏ lòng cảm tạ. Nàng cười nhạt, phu quân ta vốn là người thô trực, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhận lấy. Ngày hôm sau chàng đến tuần phòng doanh luyện binh, nửa tháng sau mới trở về phủ. Khi nhìn lại chiếc hộp kia, nghĩ bánh ắt đã hỏng, định đem vứt bỏ, ai ngờ trong đó lại có một chiếc khăn lụa. Phu quân ta giật mình, đưa bánh thì đưa bánh, ai lại để sót khăn tay của mình trong đó. Khi ấy đã là đầu tháng 2, một tháng sau chính là hôn kỳ của chúng ta. Phu quân sợ chuyện rắc rối, mà lại đã qua nửa tháng, nên bèn ném cả bánh lẫn khăn đi. Từ đó về sau, chàng cố tình tránh mặt Dư Nguyệt Phù. Sau hôn sự, mọi việc vẫn yên ổn. Chỉ là mấy lần cùng quận chúa các nàng tụ hội, ta thấy phu quân nhìn thấy Dư Nguyệt Phù đều tỏ vẻ kiêng dè. Ta ngờ ngỡ, liền hỏi thẳng, chàng bất đắc dĩ mới đem chuyện này nói ra. Lúc ấy ta còn không tin, vì vào Thượng Nguyên năm trước ta đã đính hôn với chàng. Cả vòng giao du quý tộc kinh thành đều biết, ta không tin Dư Nguyệt Phù lại trơ trẽn như thế. Sau đó ta đến tìm thuyền chủ hỏi lại, Tưởng Hãn hừ lạnh, hôm đó họ gây gổ. Thuyền chủ nhớ kỹ hai tỷ muội ấy, ta hỏi mấy người, lời họ nói không sai biệt với lời phu quân ta. Lúc ấy ta mới tin chàng không nói dối, ta đã giận dữ một thời gian, nhưng rồi việc trôi qua, ta cũng không muốn thật sự trở mặt với nàng. Nếu nàng không nhận, chẳng phải ta mới thành kẻ vô lý sao? Sau đó, một lần tụ họp văn nhã, ta vì bực tức nên trước mặt mọi người buông vài lời. Từ đấy về sau, ta mang lòng phòng bị, lặng lẽ để ý đến nàng, càng nhìn càng thấy nữ tử này không bình thường. Nghe đến đây, Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm, Chu Úy đều thầm kinh hãi, chẳng ngờ còn có một đoạn chuyện như thế. Không lạ vì sao Tưởng Hãn đối với Dư Nguyệt Phù luôn mang lòng ác cảm. Tưởng Hãn nói tiếp, nàng ta đến tuổi nghị hôn, lại xuất thân không tầm thường, tự nhiên trở thành đối tượng mà các thế gia dòm ngó. Mẫu thân ta thậm chí còn nghĩ muốn kết thông gia, gả nàng cho đệ ta, nhưng ta không tán đồng. Bề ngoài Dư Nguyệt Phù không có chỗ nào chê trách, chính cái sự không thể bắt lỗi ấy lại khiến dã tâm nhỏ bé càng lộ rõ. Những việc vượt khuôn phép như thế, sao có thể là người thuần lương biết xử thế làm ra? Sau đó ta quan sát kỹ, quả nhiên thấy nàng trong mấy vị công tử quen thân có vẻ rất giỏi xoay sở, giao tiếp khéo léo. Khi ấy ta vẫn nghĩ, không biết nàng sẽ chọn ai làm phu quân. Về sau, ta đoán nàng đã có người trong lòng. Tống Hoài Cẩn lập tức hỏi, nàng có người trong lòng ư? Ánh mắt Tưởng Hãn thoáng qua tia giễu cợt. Ban đầu ta chỉ thấy nàng không còn nhiệt tình với các công tử khác. Sau nghe đồn phủ Tề Quốc Công cùng phủ Hoài Dương Hầu qua lại thân thiết, ta liền ngờ rằng nàng có tình ý với nhị công tử Tề gia. Nhưng ngay tháng trước, khi ta cùng các nàng đến chỉ viên, ta tình cờ nghe thấy nàng tranh cãi cùng một người. Lời vừa dứt, ba người Tống Hoài Cẩn đồng loạt sáng mắt. Hắn vội hỏi, phu nhân nghe thấy những gì? Tưởng Hãn đáp, đường trong chỉ viên quanh co khúc khuỷu, lại nhiều ngả rẽ. Hôm đó chúng ta mỗi người cầm đèn tách nhau ra đi. Ta vốn gan dạ, liền một mình chọn đường xa nhất vòng qua sơn động. Khi gần tới lối ra, chợt nghe phía sau vọng đến tiếng nói nhỏ. Phía sau, Tống Hoài Cẩn ngạc nhiên. Tưởng Hãn lắc đầu, không phải ngay phía sau. Chỉ viên có hai tầng, nơi hiểm trở còn có 3 tầng, người đứng trên nhìn không thấy dưới, bị đá núi che khuất, nhưng ta lại nghe thấy giọng Dư Nguyệt Phù. Vậy nàng ta nói gì? Người kia là ai? Ánh mắt Tưởng Hãn tối đi, ta không nghe rõ. Đối phương hạ thấp giọng, chỉ thoáng nghe được vài tiếng rời rạc, nhưng là nam nhân. Nàng nhớ lại tình cảnh hôm ấy, nơi đáy mắt tràn ngập khinh miệt. Hai người đang cãi nhau, Dư Nguyệt Phù tựa hồ uy hiếp, muốn cố ý làm ầm để dẫn người tới. Ta nghe rõ nàng nói, chàng khi nào mới quyết định móc lửng chấm, chàng định ép buộc ta ư? Vì chàng mà ta chẳng cần thanh danh trinh tiết nữa. Nàng cố ý nâng giọng, rồi lại bị đối phương dỗ dành. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại nói, ta không sợ cá chết lưới rách, đây là chàng tặng ta, còn khắc chữ nữa. Đối phương khi ấy tựa hồ gấp gáp, trầm giọng khuyên can, lúc ấy ta mới nhận ra là một nam tử, nhưng Dư Nguyệt Phù không chịu nhượng, còn nói, ta sẽ đi tìm nàng ta đối chất, để nàng ta xem rõ phu quân tốt của mình. Tưởng Hãn nhếch môi cười lạnh, nghe đến đây ta liền hiểu. Hóa ra vị tiểu thư phủ hầu cao cao tại thượng lại dây dưa cùng một kẻ đã có gia thất. Lời nàng ta hiển nhiên khiến người kia nổi giận. Ta còn nghe thấy tiếng giằng co, bước chân loạng choạng, rồi một tiếng vỡ giòn giã. Dư Nguyệt Phù thét lên. Ta vốn tưởng hai người xô sát sẽ gây chú ý, định bụng xem trò hay. Nhưng không ngờ gã nam nhân nói gì đó lại dỗ được nàng yên lặng. Ngay khi ấy, có người từ xa đi tới, hai kẻ kia liền im bặt. Ta quay lại con đường cũ, xuống tầng dưới tìm, chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng thấy bóng ai, giả sơn đường dọc ngang chằng chịt, họ đã sớm lẩn đi. Ta không nhìn thấy mặt gã kia, nên cũng chẳng đem việc này nói ra, bằng không, chỉ e chẳng ai tin. Tưởng Hãn nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, ta vốn chỉ muốn xem nàng ta có bản lĩnh gì mà dám chống đối gia đình. Muốn xem gã nam nhân kia liệu có thể vì nàng mà vào sinh ra tử. Đến lúc tiểu thư hầu phủ trở thành kế thất của người khác, há chẳng thú vị, nào ngờ cuối cùng lại loạn đến nước này. Đêm mồng hai, ta đã biết nàng ta gặp chuyện, thoạt đầu còn ngạc nhiên. Rồi lại thấy cũng là chuyện trong dự liệu. Con người ấy vốn là kẻ không biết liêm sỉ, khi xưa rõ ràng biết ta đã đính hôn với phu quân, vẫn dám hành sự như thế, sau lại còn dây dưa với nam nhân đã có gia thất. Vậy kết cục này có gì bất ngờ đâu. Tống Hoài Cẩn nghiêm mặt. Vậy nàng ta rất có khả năng bị chính gã nam nhân kia hạ thủ. Phu nhân đã biết chuyện, sao không báo cho quan phủ? Tưởng Hãn khẽ cười, ta sớm đoán các ngài sẽ đến hỏi, cần gì tự mình chạy đi một chuyến, huống hồ ta cũng chẳng muốn phí tâm trí vì nàng ta. Ta tin thiện ác có báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lời của nàng chính là đầu mối trọng yếu nhất kể từ khi vụ án xảy ra. Kẻ có tư tình với Dư Nguyệt Phù chắc chắn nằm trong nhóm người du ngoạn chỉ viên vào mồng 4 tháng 3. Hơn thế nữa, hắn còn là một nam tử đã thành thân. Trong đầu Tống Hoài Cẩn suy nghĩ cấp tốc, rồi lập tức đứng dậy, đa tạ phu nhân thẳng thắn nói ra. Manh mối này đối với chúng ta vô cùng hữu ích. Tưởng Hãn cũng đứng lên. Dư Nguyệt Phù tuy chẳng biết giữ mặt mũi, nhưng gã nam nhân kia mới thật độc ác. Nếu có thể sớm bắt hắn, dĩ nhiên là tốt nhất. Tống Hoài Cẩn thấy nàng khẩu khí cay nghiệt, song lời lẽ phân minh, cũng không khỏi thêm vài phần tán thưởng. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có hai nam tử trẻ tuổi ăn vận hoa lệ bước vào. Người đi đầu chính là Phàn Thịnh. Hắn sải bước tới. Hãn Nhi, đây là... Tưởng Hãn tiến lên. Đây là đại nhân đại lý tự Tống Hoài Cẩn, đến tra hỏi vụ án của Dư Nguyệt Phù. Phàn Thịnh lập tức hành lễ. Thích Tầm thì cảm thấy có ánh mắt rơi lên mình. Nàng nhìn qua vai Phàn Thịnh, chỉ thấy phía sau là Giang Mặc. Hắn chăm chú nhìn nàng, rồi rất nhanh rời ánh mắt đi nơi khác. Tống Hoài Cẩn những điều cần hỏi đã rõ, nhất thời nóng lòng muốn hồi nha môn, nên không nán lại, ba người ra đến trung đình, còn nghe Phan Thịnh nói với Tưởng Hãn, Giang Mặc hôm nay nghỉ lại phủ ta, nàng dặn phòng bếp chuẩn bị rượu cùng mấy món nhắm nhé. Rời phủ Phan ra, Tống Hoài Cẩn lên ngựa, nói ngay, về nha môn trước đã, ta nhớ trong danh sách có mấy đôi phu thê trẻ, trong đó có Tề Minh Nguyệt và Đỗ Ngọc Vi. Trước tiên phải xác nhận xem Thẩm Khiêm có người làm chứng hay không. Thích Tâm lập tức tiếp lời. Nếu Thẩm Khiêm có chứng cớ vững chắc, vậy chúng ta phải tìm đến Phương Trọng Kỳ. Hơn nữa, vừa rồi Tưởng Hãn nói lúc tranh cãi nghe có tiếng đồ vật vỡ. Ta nghi đó chính là chiếc vòng tay mất tích. Dư Nguyệt phù từng uy hát, pê gã kia. Nói vật đó do hắn tặng, còn có khắc chữ. Có lẽ chính là chiếc vòng. Nếu vậy, trong chỉ viên chưa biết chừng vẫn còn dấu vết mà chúng ta chưa tìm thấy. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Rất có khả năng, trước tiên về nha môn xem Tạ Nam Kha đã trở lại chưa. Chỉ viên nhất định phải lục soát. Giờ đã muộn, nếu không thì đêm nay chúng ta cũng phải lục tìm cho bằng được. Lúc này, sắc trời đã dần tối. Ba người dục ngựa nhanh chóng quay về đại lý tự, vừa đến nơi đã thấy Tạ Nam Kha quay lại. Hắn bước lên bẩm, đại nhân, hạ quan đã đi tiết phương lâu hỏi kỹ. Quả thực đêm 26 tháng 3, Thẩm Khiêm cùng công tử nhà thượng thư công bộ đều ở đó. Suốt đêm không rời, sáng hôm sau mới đi. Tiếp đó, Chu Huân cũng lên tiếng, đại nhân. Thi thể của Dư tiểu thư đã được đưa về phủ Hoài Dương Hầu. Lời Tạ Nam Kha gần như đã xóa bỏ hiềm nghi của Thẩm Khiêm. Tống Hoài Cẩn trở vào hậu đường, lấy ra danh sách do Đỗ Ngọc La viết. Xem kỹ rồi nói, trong này ngoài Đỗ Ngọc Vi, tuy còn hai cặp phu thê khác, nhưng ta có nghe qua, bọn họ đều lớn tuổi hơn. Không phù hợp, người bị nguyền rủa quyết không phải họ. Hắn dằn mạnh bàn, điều tra Phương Trọng Kỳ. Tạ Nam Kha hỏi ngay, có cần đến thẳng Phương gia tra xét không? Tống Hoài Cẩn nheo mắt, lắc đầu, chớ nóng vội, trước tiên đến lễ bộ nha môn. Dò xem thường ngày hắn ta có tiếng tăm gì, đồng liêu có phát hiện gì khác lạ không? Sau đó đến kinh kỳ nha, tra xét sản nghiệp Phương gia, thăm dò xem họ có tư dinh hay khách đờ. Em mờ nào không? Chúng ta đến giờ vẫn chưa biết đêm 25 Dư Nguyệt Phù ở đâu. Hắn nghiêm giọng dặn, lễ bộ nha môn để ta đích thân đến. Nam Kha cùng Vương Túc tới kinh kỳ nha tra hỏi. Có kết quả thì đêm nay lập tức hành động. Rời chuyện của Dư tiểu thư truyền khắp phố phường. Ngày mai hầu gia cùng phu nhân lại chẳng biết sẽ đến gây khó dễ thế nào. Đêm nay chúng ta gắng thức ít ngủ. Nhất định phải có tiến triển. Chu Huân, ngươi đi quanh Phương phủ, lặng lẽ dò xem phu thê họ quan hệ thế nào. Khi mọi việc đã rõ ràng, chúng ta mới chính thức gõ cửa. Nói đoạn, Tống Hoài Cẩn khẽ hừ. Lần trước đến Uy Viễn Bá phủ, Đỗ Ngọc La lại không hề nhắc Phương Trọng Kỳ biết khắc ấn. Không rõ là vô tình bỏ sót hay cố tình giấu giếm. Nếu nay lại trực tiếp tìm đến, chỉ sợ bọn họ càng thêm che đậy. Mọi người đều lĩnh mệnh, lúc này thấy ai cũng có việc trong tay. Thích Tầm bèn mở miệng, đại nhân, bằng không để thuộc hạ đi chỉ viên xem thử. Hôm ấy sau khi nghiệm thi, chúng ta có lục soát giả sơn nhưng không phát hiện chiếc vòng tay mà Tưởng Hãn vừa nhắc tới. Nay ai cũng chẳng được nghỉ. Chẳng bằng để thuộc hạ đi tìm lại một chuyến. Chú ý nghe thế lập tức xung phong. Ta cũng đi chỉ viên. Bên ngoài, màn đêm đã buông. Tống Hoài Cẩn hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ngươi tâm tư tỉ mỉ. Đi tìm là thích hợp. Chỉ nhớ mang theo thêm hai người. Nếu tối nay không tìm được, mai lại tra tiếp. Thích Tầm và Chú ý đồng thanh lĩnh mệnh. Lại gọi thêm hai sai dịch thường lệ. Không bao lâu, đám quan sai đại lý tự tản đi bốn hướng. binh phân bốn lộ, rời khỏi nha môn, Thích Tầm cùng Chu Úy dẫn theo mấy ngọn đuốc, thẳng tới Chỉ Viên, đến Cần Chính Phường, trời đã tối hẳn, dọc đường các phủ đệ lớn đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng vàng ươm rọi ra, khiến cả con phố phủ lên một lớp sương mờ nhạt. Thỉnh thoảng có xe ngựa, kiệu hoa quý phái đi ngang. Trong xe phần lớn là quan viên cùng nội thần cung đình vừa tan triều. Rẽ qua một con phố, ánh sáng đèn chợt thưa thớt. Trên đoạn đường này chỉ còn một phủ đệ hoang phế, chính là Vĩnh Tín Hầu phủ xưa kia. Dưới màn đêm, nơi đó tối om không một ánh sáng. Chỉ nghe gió hú xuyên qua tường viện, âm u rợn người, Thích Tầm kéo chậm ngựa, ánh mắt dừng nơi cánh cửa phủ đã loang lổ, trong lòng dâng lên mấy phần thê lương. Chu Úy thấy nàng nhìn lâu, liền hỏi, sao vậy, người sợ à? Thích Tầm còn hơi ngơ. Sợ gì? Chu Úy nghiêng đầu, ngươi chưa nghe sao, khi xưa phủ này không biết chết bao nhiêu người, nói trong nhà oán khí cực nặng. Đến nay hoàng thượng vẫn chưa ban cho ai, chỉ sợ bên trong lẩn quẩn đầy cô hồn dã quỷ. Thích Tầm nơi đáy tim như bị kim chích, giọng lạnh đi, nếu đã là cô hồn dã quỷ, át đến đòi mạng, ngươi tự lo cho mình đi. Nàng hít sâu một hơi, dục ngựa đi trước. Chú ý nghe mà dùng mình, vội vàng quất roi theo. Bọn họ đều là tội thần, không biết nay đã có kẻ nào đầu thai chưa? Thích Tầm khẽ lắc đầu, chỉ thấy Chu Úy lắm lời. Thật phiền, quay đầu nhìn lại, lòng nàng càng thêm bi thương. Nhất định chưa từng đầu thai. Theo lời quỷ thần, kẻ chết oan, sao có thể dễ dàng đầu thai? Chỉ Viên đã ở ngay trước mắt, vì xảy ra án mạng, mấy hôm nay thợ thuyền cũng ngừng việc. Vốn dĩ cảnh trí mới còn chưa xây xong, nên cửa viên cũng chẳng khóa. Bốn người đốt đuốc đẩy cửa mà vào, cảnh tượng vẫn như đêm mồng hai. Theo đường nhỏ trong viên đi về phía giả sơn sau đình dài, trong bóng đêm lờ mờ, cây cối lòa xòa, cánh hoa rụng rơi, càng thêm vẻ âm trầm. Chú ý run rẩy nói, sao ta lại thấy hối hận rồi. Vốn dĩ chỗ này trước kia là Vĩnh Tín Hầu phủ, nay lại vừa có người chết qua. Thích Tầm bất đắc dĩ, nghe nói viên này xây đã lâu, chỉ riêng trong hồ thôi chẳng biết đã chết bao nhiêu người. Nếu sợ thì cứ bám theo bọn họ đi. Hai sai dịch khác vốn biết Chu Úy nhát gan, liền bật cười. Khi tới gần giả sơn, Chu Úy chợt nhớ lại hình hài Dư Nguyệt phù hôm đó. Thi thể đã trương phồng, mặt mũi biến dạng, cảnh tượng ấy rành rành tái hiện trong đầu, khiến lòng bàn tay hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn định bám theo Thích Tầm, nhưng nàng bước nhanh, chẳng thèm ngoái lại, đành phải lẽo đẽo theo sau hai người kia. Đến cửa động giả sơn, cả bốn đều nâng đuốc. Chú ý áp xếp bên cạnh Thích Tầm. Lý Nhí, người thật sự không sợ sao? Hay là chúng ta bốn người cùng đi một đường? Thích Tầm đưa mắt nhìn khắp viên tử, xa xa vọng lại bóng lâu đài cũ kỹ của hầu phủ, rồi lắc đầu, có gì mà sợ. Nói rồi nàng xoay người vào trong động, ba người kia nối gót theo. Thích Tầm vừa đi vừa nói, Tưởng Hãn bảo hôm đó là gần cửa ra xa nhất, vậy chúng ta trước hết cứ cùng nhau đi về phía đông, sau đó tách nhau tìm, nếu vòng tay có khắc chữ bị vỡ, rất dễ sót lại trên mấy lối đá gập ghềnh. Một khi tìm thấy, ắt có thể nhận định hung thủ. Chú ý khẽ lào bào, Dư Nguyệt phù lá gan to thật, vòng khắc chữ cũng dám mang ra ngoài. Thích Tầm đáp, vòng tay vốn là vật riêng tư, chỉ là Bích Vân các nàng chưa hề nhắc đến chuyện khắc chữ, chẳng rõ là lúc nào mới được khắc lên. Đường núi trong giả sơn quanh co gập ghềnh, bốn người đi lại chật vật, lối hẹp, vách đá chắn tầm nhìn, gió lạnh thổi từ khe đá ùa vào, khiến ai cũng ngờ rằng ngay khúc quanh, trong bóng tối không trông thấy kia, ẩn giấu một thứ gì đó. Chớ nói Chu Úy, ngay cả hai sai dịch khác cũng lạnh gáy, chỉ có Thích Tầm ung dung đi đầu. tựa hồ với nơi này mang một thứ tín nhiệm kỳ lạ. Giả sơn dựng ven hồ, những lối nhỏ chằng chịt, không cẩn thận đã chẳng biết đâu là lối ra, đâu là đường về. Chú ý thở dài, chỗ này ban ngày đã khó phân biệt, ban đêm lại càng rợn người. Thích Tâm không buồn đáp, đến một nơi như thạch thất, bốn hướng đều có lối nhỏ. Nàng quay sang hỏi, chúng ta tách nhau tìm chứ, dù có bốn ngả, nhưng ra ngoài tất sẽ gặp lại nhau. Ta đi hướng đông, lát nữa gặp lại bên ngoài. Hai sai dịch gật đầu ngay. Chú ý thấy vậy, đành nghiến răng, được, tách thì tách, Thích Tâm nghĩ vậy mới nhanh nhất. Chia nhau ra thì sớm tìm được, ta cũng sớm có thể hạ ca. Nếu sợ, chỉ việc kêu, nơi này tuy không nhìn thấy nhau, nhưng cũng chẳng xa. Chú ý hít sâu, chọn một lối riêng. Thích Tầm và hai người kia cũng lần lượt tách ra, mỗi người đi một hướng, tiểu đảo quanh co như mê cung. Thích Tầm đi được một đoạn, không thấy bóng dáng ba người kia, mới biết con đường mình chọn không giao với họ. Nàng khẽ lắc đầu, một mình tiếp tục, dựa vào hình dáng hồ khi nhìn từ bên ngoài mà lần về phía cửa ra xa nhất. Tưởng Hãn nói từng ở tầng trên, nàng bèn chuyên đi tầng dưới. Không lâu sau, nàng đến một ngã rẽ. Hôm đó trong giả sơn nhiều người qua lại. Nếu Dư Nguyệt phù thật muốn hẹn ai, tất phải chọn chỗ hẻo lánh. Nghĩ vậy, nàng liền chọn con đường tối tăm nhất. Lối đi ẩm ướt phủ rêu. Nàng bước rất cẩn thận, ánh mắt như đuốc dán chặt mặt đất. Hôm ấy, khi bị người dọa mà vội bỏ chạy, nàng ta có kịp nhặt chiếc vòng tay vỡ đi chăng? Trong con đường tối tăm lặng ngắt, ánh lửa chập chờn, thấp thoáng còn nghe tiếng nước róc rách. Lạ thay, khi đi, lòng Thích Tầm lại bình tĩnh một cách kỳ quái, thậm chí còn cố sức nhớ lại những đoạn ký ức về nơi này. Nhưng nàng càng gắng nhớ, đầu óc vẫn trống rỗng. Năm ấy rời kinh, nàng chưa đầy 4 tuổi. Mọi việc liên quan đến chỉ viên hoàn toàn không lưu lại ấn tượng. Nhưng sâu trong tiềm thức, nàng biết tuổi thơ mình từng lưu lại dấu chân nơi đây. Nếu chẳng bởi vụ án này, nàng căn bản chẳng có lý do trở lại. Đến một đoạn thấp trũng, nàng dừng bước, nơi đây vắng lặng bí ẩn. Ngẩng lên có thể thấy gần lối ra xa nhất, còn lùi lại mấy bước là ngã rẽ thông ra ngoài. Nếu là ta muốn lén gặp ai, ắt cũng chọn chỗ này. Nghĩ vậy, nàng tiến lên tìm kiếm, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy mảnh ngọc nào. Nàng thấy lạ, bỗng nhìn thấy bên vách có một khe hở sát mặt nước. Đến gần, cúi xuống nhìn, mơ hồ thấy trong làn sóng lấp lánh ánh sáng lạ. Nàng vin vách đá, ghé sát quan sát, càng nhìn càng thấy quái dị. Đang nghĩ cách xuống dưới, thì mép đá dưới chân bất ngờ sụp xuống. Chưa kịp phản ứng, cả người nàng trượt dọc vách, rơi thẳng xuống nước lạnh buốt. Bùm, ngọn đuốc theo đó tắt vụt. Thích Tầm chưa kịp kêu đau, bốn bề đã chìm trong bóng tối dày đặc, đưa tay chẳng thấy năm ngón. Cùng lúc ấy, Phó Quyết từ hình bộ đi ra. Trời đã sẫm tối khi tới đại lý tự. Hay tin Thích Tầm cùng Chu Úy đã đến chỉ viên, liền sai Lâm Vi dẫn người theo ngay. Vào viên, đám người cầm đèn lồng đi được tới đình dài thì nghe xa xa có tiếng gọi vang tên Thích Tầm. Nhìn thấy ánh sáng phía này, họ liền chạy tới, đến gần mới phát hiện người tới chính là Phó Quyết. Chu Úy kinh ngạc, vương gia sao lại ở đây? Phó Quyết đáp, hôm trước đã nói sẽ khám lại chỉ viên. Nay tới xem, nhưng sao chỉ có các ngươi? Chú ý khó xử, còn Thích Tầm nữa, chúng ta chia nhau đi. Giờ chỉ có 3 người ra, nàng vẫn chưa thấy đâu. Phó Quyết nhíu mày, là thế nào? Chú ý vội giải thích. Ở chỗ Tưởng Hãn chúng ta được tin, mồng 4 tháng 3 Dư Nguyệt Phù từng lén gặp người trong động. Lại còn tranh cãi, chiếc vòng rất có thể vỡ trong giả sơn. Trong khi Thiếu Khanh cùng mọi người đi tra phương trọng kỳ, chúng ta đến đây dò xét, ai ngờ tách ra thì không gặp lại. hắn lo lắng nhìn vào động. Bên trong lối nhiều như mạc nhện. Chúng ta đi về phía cửa xa nhất. Nhưng từ khi chia ra, lối ra mỗi người lại khác. Chúng ta đã vòng hồ tìm nửa vòng vẫn chẳng thấy. Nếu cứ chờ thế này, e phải quay lại trong tìm tiếp. Ngón tay Phó Quyết khẽ xiết, gương mặt bình tĩnh như thường, chỉ hơi trầm ngâm. Các ngươi không quen nơi này phải không? Chu Úy gượng cười, đúng vậy, nếu quen thì đã vào từ lâu. Sợ là chúng ta đi vào, nàng lại ra ngoài, thế thì lỡ mất. Phó Quyết nói dứt khoát, các ngươi về nha môn, báo cho Tống Thiếu Khanh, ở đây cứ giao cho Lâm Vi, hắn quen thuộc chỉ viên. Chu Úy sững người, ngay cả Lâm Vi cũng sửng sốt, trong lòng thầm kêu, ta khi nào đã quen nơi này. Không chờ ai lên tiếng, Phó Quyết đã dặn tiếp, cứ vậy mà làm, các ngươi về báo một tiếng, nói ta đã có manh mối về nguồn gốc lời đồn, ngày mai sẽ qua đại lý tự gặp. Rồi quay sang hạ lệnh, Lâm Vi, chúng ta đi phía trước. Nói rồi để Lâm Vi đẩy xe đi. Nhưng đến gần một khúc quanh, hắn không dừng lại ở lối gần nhất, mà nhanh chóng biến mất trong bóng tối cùng thuộc hạ. Hai sai dịch đứng đó, ngẩn ngơ, chúng ta thật sự quay về nha môn sao? Vương gia có tìm nổi Thích Tầm không? Chu Úy lòng dạ rối bời, càng không yên tâm, không được, chúng ta phải tận mắt thấy nàng bình an mới xong. Quay lại từ lối cũ thôi. Ba người lập tức quay đầu, lần vào động gần đó, vừa qua một khúc quanh, Phó Quyết đã thản nhiên đứng dậy khỏi xe. Hắn lấy ra hỏa trích, thấp giọng dặn, ngươi ra cửa đông chờ ta. Nói xong, bước nhanh vào một động khác. Trong động tối đen, đường ngoằn ngoèo, nhưng hắn đi lại như quen thuộc, không hề chần chừ. Không bao lâu, trên nền ẩm ướt hiện ra vết giày nhỏ, chưa tới 10 tấc, rõ ràng là nữ tử để lại. Sắc mặt Phó Quyết chấn động, cất bước nhanh hơn, ánh sáng hỏa trích mờ nhạt. Vậy mà hắn đi cực kỳ vững vàng. Tiếng động khe khẽ mơ hồ từ phía xa vọng đến. Phó Quyết khẽ nhướng mày kiếm, lập tức rảo bước thẳng về phía nơi u ám kia. Bóng tối khiến lồng ngực Thích Tầm co rút căng thắt. Nàng chẳng màng cổ chân đau nhức, vội gào gọi tên Chu Úy, nhưng tiếng kêu chỉ vọng lại nơi hang đá, dội thành từng đợt vang trống rỗng. Chờ mãi vẫn không nghe thấy hồi đáp, nàng dần hiểu ra, khoảng cách giữa mình và bọn họ e rằng xa hơn tưởng tượng. Một nỗi lạnh lẽo bất chợt ập xuống lòng, nàng đứng dậy lần theo vách đá, song dưới tay chỉ toàn lớp rêu trơn nhớt, lối nhỏ phía trên cao hơn một người, lại tối om, chẳng có thang bậc, ngoài việc chờ đợi, chẳng còn cách nào khác. Nàng vốn không sợ quỷ quái, nơi đây cũng chẳng phải hoang dã để lo thú dữ, nhưng trong màn đêm, tiếng nước róc rách quẩn quanh, bất giác khơi dậy hồi ức khi xưa chạy nạn về phương Nam. Thuở ấy, thích khách và truy binh đuổi giết vô số, nàng cùng lục gia tiểu thư hết chui vào quan tài, lại nấp trong dương hàng, từ đường bộ sang đường thủy, từ xe ngựa đường sang thuyền bè, gian nan trăm bề mới thoát chết. Nỗi ngột ngạt nơi chỗ hẹp, cái ranh giới sống chết lúc ấy, tựa như con trùng bám xương, ký ức càng đuổi càng chặt. Nàng bất giác dùng mình, dựa sát vào vách đá, mong tìm chút an ổn, nhưng theo gió lạnh lùa qua khe hở, sự sợ hãi càng khắc sâu, như lưỡi dao hữu hình lướt trên da thịt, tim đập dồn như trống trận, mồ hôi lạnh túa ra. Nỗi hoảng sợ dâng cao, cuốn lấy nàng như thủy triều. Càng trong căng thẳng cực độ, nàng càng thấy bản thân như bị kéo ngược về những ngày đêm trốn chạy. Thở gấp, lòng chỉ muốn cào xé mà thoát ra khỏi chốn này. Bỗng có tiếng khẽ gọi vang lên, Thích Tâm, trong bóng tối mênh mang. Giọng ấy khiến nàng chấn động, hoang mang tưởng mình nghe nhầm. Nhưng kế đó, tiếng bước chân dồn dập tiến gần, ánh sáng mờ nhạt bỗng rọi xuống từ phía trên. Ngẩng đầu, nàng bắt gặp một gương mặt quen thuộc, ngập tràn lo lắng. Phó Quyết, Thích Tầm ngây dại nhìn hắn, đôi mắt còn vương sương mờ kinh hãi. Trong lúc nàng chưa hoàn hồn, hắn đã không chút chần chừ nhảy xuống, đáp đất vững vàng, bàn tay hắn lập tức kéo lấy tay nàng. Dò xét, có bị thương không? Nàng khẽ lắc đầu, hương long diên quen thuộc phảng phất quanh, như đánh thức thần trí nàng trở lại. Nàng run run hỏi, vương gia, sao ngài lại tới đây? Nàng cố gắng khống chế, nhưng giọng vẫn lạc đi, khàn khàn như sau cơn ác mộng, toàn thân ướt sũng, lạnh lẽo khiến người ta rã rời. Phó Quyết nắm chặt cánh tay nàng, chưa kịp đáp, thì từ xa vang vọng tiếng người gọi, đúng là Chu Úy đã quay lại tìm. Thích Tâm cũng nghe được, trong thoáng chốc liền bừng tỉnh, ngẩng nhìn chân Phó Quyết, nếu Chu Úy thấy ngài đứng dậy, bí mật giả tật há chẳng bại lộ. Phó Quyết hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn khẽ ngừng, rồi dứt khoát thổi tắt hỏa trích, trong tích tắc bóng sáng tắt ngấm. Từ đáy mắt nàng, hắn kịp bắt gặp một tia kinh hoàng lóe lên. Trong ấn tượng của hắn, Thích Tầm chưa từng sợ hãi. Khoảnh khắc đó, nơi tim hắn tựa bị chấn động nặng nề, bàn tay càng siết chặt. Hắn kéo mạnh nàng vào trước ngực, vòng tay khẽ ôm qua vai lưng, giọng trầm ấm truyền xuống, đừng sợ, cách chương.